Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiễn toàn bộ đánh trúng vào cái này một mình thể, lập tức đem nó trực tiếp đánh nát, hợp với vách núi đều bị đánh nát, toàn bộ cùng một chỗ rớt xuống, Tần Thiên vội vàng lôi kéo Trương Tứ Phong tránh đi. Vô lượng thọ Phật, làm sao vậy, quái vật lại tới nữa sao? Trương Tứ Phong khẩn trương hô lớn. Đã đến, nhìn ngươi bên trên, coi chừng. Tần Thiên nhìn xem Trương Tứ Phong hô, giờ phút này vách núi trên vách đá, đột nhiên xuất hiện mấy chục chỉ là màu đen hầu tử, mỗi một cái đều không xê xích bao nhiêu. Tay áo lớn lên liềm đào cánh tay hung hăng hướng phía Tần Thiên và Trương Tứ Phong, hai người câu đi qua. Vô lượng người cái thọ Phật, muốn giết bổn đạo ra, đi chết. Trương Tứ Phong hô lớn, mạnh mà là được bóp lấy cò súng, đối với bên trên màu đen hầu tử là được một hồi mãnh liệt bắn phá. Tần Thiên cũng giống như vậy, hai người ngay ngắn hướng nổ súng. Đây là hơn 10 cái màu đen hầu tử lập tức là được bị đánh cái nhão nhoẹt, rơi trên mặt đất. Vô lượng thọ Phật, đây là vật gì a? Hầu tử sao, như thế nào lớn lên kỳ quái như thế a? Trương Tứ Phong nhìn xem trên mặt đất màu đen hầu tử nghi ngờ nói. Ta vậy? Không biết, ta chỉ biết rõ. Đạo trưởng, chúng ta phải cẩn thận một điểm, những vật này lại rất nhiều đâu rồi, bọn hắn sẽ tàng hình. Tần Thiên chỉ vào vách núi trên vách đá nói. Trương Tứ Phong lập tức ngẩng đầu nhìn lại, híp mắt nhìn một hồi, lập tức mồ hôi lạnh đều dọa đi ra. Những này hầu tử rõ ràng hóa thành và vách núi đồng dạng nhan sắc, toàn bộ đọng ở vách núi bên trên. Ngươi nếu không nhìn kỹ, ngươi căn bản là nhìn không ra. Khó trách vừa rồi bỗng nhiên ngay lúc đó biến xuất hiện, cũng không biết như thế nào xuất hiện. Giờ phút này, vách núi bên trên, khoảng chừng 100 lượng trăm chỉ là hầu tử, mắt thường có khả năng chứng kiến địa phương, toàn bộ đều là. Đạo trưởng, mau đưa ngươi quan tài lấy ra, nếu không chúng ta sẽ chết. Tần Thiên nhìn xem Trương Tứ Phong đạo, Trương Tứ Phong vội vàng nghe theo, đem quan tài ném vào trong nước, hai người nhanh chóng liền nhảy đi lên. Nhanh, đạo trưởng, trước hết để cho quan tài rời xa cái chỗ này, ta tốt thu thập hắn. Tần Thiên phân phó Trương Tứ Phong, chính mình thì là đem hỏa tiễn đem ra, nhắm ngay vách núi bên kia. Oanh, oanh, oanh. Tần Thiên cả khai tam pháo, cực lớn sức giật trực tiếp liền để cho quan tài nhanh chóng rời xa vách núi bên này. Ba khỏa đạn pháo thì là toàn bộ oanh tại Tần Thiên, mắt thường có thể chứng kiến vách núi bên trên, trực tiếp nổ tung, lập tức băng trụ sở hữu tất cả hầu tử. Oanh, một tiếng cực lớn đói tiếng vang, khắp vách núi toàn bộ nổ tung. Khủng bố bạo tạc nổ tung lực trực tiếp liền đem vách núi nổ cái nhão nhoẹt, mảng lớn thạch đầu nổ tung, ngã xuống, sở hữu tất cả hầu tử đều bị nổ nhão nhoẹt, vách núi đột nhiên sụp xuống lên. Chương 1406, hang ổ ầm ầm. Cực lớn vách núi trực tiếp là được ngã xuống hơn phân nửa, đập vào trong nước, nhấc lên cực lớn bọt nước, Tần Thiên hai người quan tài đều bị tung bay lên, may mắn không có bị lật tung mất, bất quá bởi vì năng lượng cường đại trùng kích, lại để cho hai người một lần nữa rời xa vách núi. Vô lượng thọ Phật, không nghĩ tới rõ ràng có loại sinh vật này tồn tại, khó trách vừa rồi những người kia cổ xương cốt đoạn cái kia sao chỉnh tề, khẳng định tự là những sinh vật này làm. Trương Tứ Phong nhìn xem bên kia lầu bầu nói. Từ nơi này chút ít sinh vật bộ dạng đến xem, tất nhiên là không thể nghi ngờ, cái chỗ này thật sự là quá nguy hiểm, hơi chút không lưu tâm, thì có thể chết ở chỗ này, càng sớm ly khai tại đây càng an toàn. Tần huynh, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ, lại phải đi về bên kia sao? Trương Tứ Phong chỉ vào vách núi bên kia nói. Tần Thiên nhẹ gật đầu, tình huống hiện tại, phía trước không có bất kỳ lộ tuyến, chỉ có cái này vừa ra vách núi xem bộ dạng như vậy, không biết kéo dài rất xa, lui về là không thể nào, đã đi vào nơi này, vậy cũng chỉ có đi qua. Cẩn thận một chút, xẹt qua đi. Tần Thiên nhìn xem Trương Tứ Phong đạo, hai người dùng binh khí tại hai bên hoa nước, coi chừng tới gần vách núi bên kia, vừa rồi nổ lớn giết chết một đống lớn hầu tử quái vật, nhưng là cũng không đại biểu tự toàn bộ chết rồi. Cái này một mảnh vách núi không biết có bao nhiêu, giết bên này quái vật, không biết địa phương khác quái vật có thể hay không bị hấp dẫn tới, nhất định phải vạn phần coi chừng mới được. Rất nhanh, quan tài thuyền nhỏ cập bờ, hai người một lần nữa lên bờ bên cạnh, vừa rồi nổ lớn đem vách núi nổ vỡ mất hơn phân nửa, biến thành sườn dốc bộ dáng. Hiện tại cái này phiến vách núi là tả hữu không đường, vậy. Sơn động nhưng đến, muốn xông qua cái này phiến vách núi, trực tiếp lựa chọn bỏ qua đi. Tần Thiên lại để cho Trương Tứ Phong đem quan tài thu vào. Hai người đều xuất ra thương chộp trong tay mặt, cái tay còn lại cầm binh khí, xem xét lấy vách núi bốn phía bên trên, trước dùng ngoài hành tinh súng tiểu liên bắn phá một phen, xác định không có hầu tử quái vật tàng hình ở phía trên về sau, hai người liền thu hồi thương, hai tay cầm dao găm, cắm vào vách núi trên thạch bích, từng bước một leo lên lấy hướng lên đi. Đối với hai người mà nói, cái này không có gì độ khó, bởi vì hai người đều là tu luyện giả, thể lực rất tốt, khí lực vậy. rất lớn, cho nên tại vách núi lên leo lên rất là dễ dàng. Bất quá bên này sương mù dày đặc nhiều lắm, tầm nhìn phi thường thấp, chỉ có thể nhìn đến phía trước 3-4 mét địa phương, 3-4 mét bên ngoài có nguy hiểm gì hai người hoàn toàn không biết, sở hữu tất cả không dám leo quá nhanh, chỉ có thể là thời gian dần qua tiến lên. Bò lên một hồi, hai người liền nhìn không tới phía dưới hồ nước, vậy. Không biết tại vách núi cái gì bộ vị, bởi vì ngươi nhìn không tới vách núi, không biết vách núi cao bao nhiêu. Mấy giờ sau, Tần Thiên xem chừng đã khoảng cách mặt đất ít nhất 3.000 mét đã ngoài. Giờ phút này Tần Thiên, đột nhiên chứng kiến phía trước xuất hiện một cái 1 mét động khẩu lớn nhỏ. Tần Thiên lập tức cảnh giác lên, thò tay đem thương đem ra, đồng thời nói cho Trương Tứ Phong cảnh giác chu vi, miễn cho trong động xuất hiện quái vật gì đi ra. Đạo trưởng, cho ta hộ tống A, ta đi xem trong động có cái gì không có. Ngươi ở dưới mặt nhìn xem, có cái gì lao tới ngươi liền trực tiếp bắn phá. Tần Thiên nhìn xem đạo trưởng phân phó đại A, lập tức liền thời gian dần qua hướng phía trước động khẩu đến. Tần Thiên không có bay thẳng đến cửa động mà đi, mà là thời gian dần qua hướng phía cửa động bên cạnh bò qua đi, bò tới cửa động bên cạnh, lấy lại bình tĩnh. Sau đó thời gian dần qua hướng phía cửa động bên kia bò qua đi, leo đến cửa động trước mặt, đem súng tiểu liên đem ra, nhắm ngay cửa động bên kia lung lay hai cái, nhìn xem có thể hay không có đồ vật gì đó đập ra đến. Lung lay vài cái, cũng không có cái gì đó đập ra đến, vì vậy Tần Thiên liền thời gian dần qua hướng phía cửa động đưa tới, hướng phía bên trong nhìn lại. Trong động, một cái bóng rổ lớn nhỏ điểm đỏ trứng xuất hiện ở bên trong, cái này cửa động cũng không phải rất sâu, chỉ có hơn 10cm, chính giữa một cái đại trứng ở bên trong, bên cạnh còn có rất nhiều màu đen bộ lông, và cái kia màu đen hầu tử quái vật bộ lông một vòng đồng dạng. Vô lượng thế Phật, Tần huynh, ngươi thấy cái gì không có? Trương Tứ Phong nhìn xem Tần Thiên không có nguy hiểm, lập tức liền hỏi. Một trái trứng ở bên trong, tựa hồ là cái kia hầu tử quái vật đan. Tần Thiên nhìn xem Trương Tứ Phong đạo. Trứng. Trương Tứ Phong nhìn xem rất là nghi hoặc, Tần Thiên thò tay xuất ra chiến kiếm, một thanh liền đâm vào cái kia trứng bên trong. Cát. Lập tức, hét thảm một tiếng liền từ trứng bên trong phát ra rồi, rơi xuống Tần Thiên kêu to một tiếng, Trương Tứ Phong thiếu chút nữa sẽ nổ súng. Làm sao vậy, Tần huynh? Trương Tứ Phong hô. Không có gì, cái này trứng sắp ấp trứng. Tần Thiên nhìn xem Trương Tứ Phong đạo, thở dài một hơi, đem chiến kiếm kéo ra ngoài, chiến kiếm trên mũi kiếm, cắm một cái nghiền nát trứng. Cái này trứng bên trong đã tạo thành một cái hầu tử quái vật, cơ hồ khẩn cấp sinh ra, nhưng là bị Tần Thiên trực tiếp một kiếm tựu cho đâm chết. Vô lượng thọ Phật, thật sự chính là những này quái vật trứng, thật buồn nôn, ngươi nhanh ném đi. Trương Tứ Phong nhìn xem Tần Thiên đạo, Tần Thiên hất lên, chiến trên thân kiếm quái vật liền bị quăng đi ra, chiến kiếm tại trên thạch bích xoa xoa, sau đó một lần nữa thu vào. Đạo trưởng, tiếp tục đi. Tần Thiên đạo, nói xong tiếp tục hướng phía bên trên bò lên đi qua. Chưa leo vài mét, Tần Thiên lại phát hiện cửa động, lần này không chỉ là một cái, mà là nhiều cái. Tần Thiên lập tức cảnh giác lên, ý bảo Trương Tứ Phong trước không đi lên, nhanh chóng đem thương cho đem ra, chộp trong tay mặt. Vừa rồi một cái cửa động xuất hiện, Tần Thiên còn không có như thế nào chú ý, nhưng là hiện tại xuất hiện nhiều như vậy cái, Tần Thiên không thể không cẩn thận rồi. Tại đây rất có thể là hầu tử quái vật hang ổ. Nếu là hang ổ, cái kia tất nhiên sẽ có hầu tử quái vật tồn tại. Nếu là gặp được đại lượng hầu tử quái vật, vậy thì phiền toái, chính mình hai người thế nhưng mà tại vách núi lên A, hành động phi thường không thả liền. Đạo trưởng, làm hiếu chiến đấu chuẩn bị, chúng ta khả năng có phiền toái. Tần Thiên hướng về phía Trương Tứ Phong hô, lập tức coi chừng quan sát mà bắt đầu, nhìn xem chung quanh trên thạch bích có cái gì không hầu tử quái vật tàng hình. Đúng lúc này, một hồi thanh phong thổi tới, Tần Thiên trước mặt sương mù dày đặc bắt đầu tiêu tán lên, trước mắt dần dần trở nên rõ ràng lên. Đạo trưởng, chúng ta đã đến người ta hang ổ. Tần Thiên nhìn trước mắt cảnh tượng, thoáng hoảng sợ đạo, giờ phút này tại hắn trước mắt, xuất hiện trên trăm cái giống như đúc cửa động, mà cái này còn không phải toàn bộ, theo gió thổi mà bắt đầu. Sương mù tản ra, đại lượng cửa động xuất hiện ở Tần Thiên trước mặt, hơn nữa, trong động khẩu, truyền một hồi cạc cạc tiếng vang, nguyên một đám hầu tử quái vật đầu dò xét đi ra, bên trên còn dính đầy dịch nhờn, hiển nhiên là vừa sinh ra. Đồng thời, ở phía xa cửa động bên cạnh, lại tàng hình lấy đại lượng hầu tử quái vật. Thô sơ giản lược đau nhức, ít nhất 100-200, số lượng rất là khủng bố. Giờ phút này, Tần Thiên và Trương Tứ Phong hành tung đã bị phát hiện, sở hữu tất cả hầu tử quái vật đều chằm chằm vào Tần Thiên bên này, không ít đã bỏ qua đã đến, Tần Thiên gần đây mấy cái cửa động bên này, cũng thế leo ra mấy cái vừa mới sinh ra hầu tử quái vật, mở ra sắc bén hàm răng nhìn xem Tần Thiên, vẻ mặt hung tàn bộ dáng. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Vô lượng thọ Phật, như thế nào nhiều như vậy? Theo sương mù tản ra, Trương Tứ Phong cũng nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, lập tức sợ tới mức sắc mặt đều trợn nhìn. Chương 1407, khủng bố như vậy cạc cạc cạc. Cạc cạc. Giờ khắc này, sương mù triệt để tản ra, Tần Thiên thấy được vách núi đỉnh, khoảng cách cũng không phải rất xa, chỉ có hơn 100 mét bộ dạng, leo đi lên bất quá chừng 10 phút đồng hồ chuyện, nhưng là cái này hơn 100 mét vách núi trên vách đá, lại tràn đầy cửa động, trong động toàn bộ đều là hầu tử quái vật, lại không kể cả vách núi vách đá bên ngoài tàng hình cái kia chút ít. Như vậy nếu tính toán ra, tại đây cũng có hơn 1000. Diệt sát loại này phạm vi lớn đồ vật, chỉ có một loại phương thức, cái kia chính là lợi dụng hỏa tiễn tiến hành phạm vi lớn chu sát, bất quá hai người bây giờ đang ở vách núi bên trên, muốn chu sát, cái kia rất có thể chính mình ngươi đã bị thạch đầu chôn, làm bị thương chính mình, điều này hiển nhiên không thể thực hiện được. Cạc cạc. Giờ phút này, đã không được phép Tần Thiên đa tưởng, đại lượng hầu tử quái vật đã theo trong động leo ra, hướng phía hai người công kích tới. Những này hầu tử quái vật tại vách núi trên vách đá tốc độ phi thường nhanh, tay của bọn nó phi thường trường, không có bàn tay, chỉ có một thanh sắc bén nửa vòng tròn hình liêm đao, chân rất ngắn, nhưng là dài khắp sắc bén móng vuốt, có thể trực tiếp cắm vào thạch bích bên trong, như vậy phi thường lợi cho các nàng tại trên vách đá rất nhanh hành tẩu. Mà Tần Thiên hai người, nhưng lại nhận lấy phi thường đại hạn chế, một tay cầm lấy dao găm, một tay cầm lấy thương, hai cái chân cơ hồ là treo trên bầu trời tại trên vách đá. Chưa địa phương có thể dẫm, như vậy phi thường vất vả, đối phó những này hầu tử quái vật phi thường không dễ dàng. Đạo trưởng, ngươi trước bắn phá các nàng, cho ta một ít thời gian chuẩn bị. Tần Thiên nhìn xem Trương Tứ Phong nói. Vô lượng thọ Phật, ngươi phải nhanh một điểm, ta nhưng kiên trì không được bao lâu a. Trương Tứ Phong hô lớn, lập tức nhanh chóng liền nổ súng tiến công mà bắt đầu. Giờ phút này những cái kia hầu tử quái vật đã là đại lượng tiến công tới, khoảng cách Tần Thiên bất quá 2-3 mét khoảng cách. Trương bốn phần nổ súng quét ngang qua, lập tức là được diệt sát mất hơn phân nửa, hầu tử thi thể bị đánh cái nát bấy, thạch đầu cũng bị đánh cho cái nát bấy, kết quả Tần Thiên bị nện cái bị dày vò, may mắn những này thạch đầu cũng không lớn, nếu không Tần Thiên đã bị nện xuống đi. Móa! Đạo trưởng, ngươi đây là muốn mưu sát a? Cẩn thận một chút. Tần Thiên hô lớn. Vô lượng thọ Phật, ta tận lực. Trương Tứ Phong nói xong lập tức tiếp tục khai giết mà bắt đầu, Tần Thiên thì là thu đủ thương của mình. Đem chính mình chiến kiếm đem ra, hung hăng cắm vào vách núi vách đá bên trong, sau đó lại từ tiểu trong thế giới lấy ra một kiện lâu một chút binh khí đi ra, đồng dạng cắm vào trong vách núi, và chiến kiếm song song lại với nhau, làm một cái đệm đi ra, cả người ngồi ở bên trên, như vậy hai cánh tay cũng có thể bay lên không đi ra, thỏa thích chiến đấu. Vô lượng thọ Phật, Tần huynh, người quá thông minh. Trương Tứ Phong nhìn xem Tần Thiên khích lệ nói. Đạo trưởng, đến ngươi rồi, ta đỉnh trước ở. Tần Thiên nói xong liền lấy ra súng tiểu liên. Đối với những cái kia hầu tử quái vật mãnh liệt bắn phá lên. Đến đây đi, chết quái vật, lại để cho lão tử diệt sạch các ngươi. Tần Thiên hô lớn, súng tiểu liên miệng phun ra khủng bố màu xanh ra trời hỏa diễm, hướng phía những cái kia hầu tử bắn phá tới, lập tức là được diệt sát một mảng lớn, đánh cho nát bấy. Tần Thiên phương thức tự do rất nhiều, cho nên diệt sát hầu tử quái vật càng nhiều hơn, nhưng là đây cũng là càng thêm chọc giận những này hầu tử quái vật, đại lượng hầu tử quái vật hướng phía Tần Thiên đánh giết đi qua. Theo bốn phương tám hướng giết tới đây. Tần Thiên xem xét, lập tức sắc mặt đại biến. Chính mình chỉ có một thanh thương, những này hầu tử quái vật tốc độ nhanh như vậy, lại từ bốn phương tám hướng đánh tới, ngăn cản mà bắt đầu. Tự khó khăn. Quả nhiên, Tần Thiên căn bản là không kịp bắn phá toàn bộ. Có hơn 10 chỉ là hầu tử quái vật đã nhào tới Tần Thiên trước mặt. Sắc bén liêm đao móng vuốt hung hăng hướng phía Tần Thiên đầu thân thể móc câu súng dưới. Tốc độ phi thường nhanh, Tần Thiên căn bản là không kịp nổ súng, cả chiến kiếm cũng không kịp rút ra. Trương Tứ Phong vẫn còn làm chính mình cái đệm, căn bản cũng không kịp cứu viện. Lập tức muốn giết tại Tần Thiên trên người, nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, Tần Thiên cả người mạnh mà liền hướng phía dưới nhảy dựng, hôm nay tình huống, không nhảy đi xuống không được, bởi vì áo giáp rất có thể ngăn không được những này, có thể đem nham thạch đều trào được nát bấy hầu tử quái vật móng vuốt sắc bén, cho dù có thể ngăn trở, Tần Thiên vậy, không muốn đi bốc lên muốn thử, đây chính là muốn chết chuyện, hôm nay, chỉ có thả người nhảy dựng. Xíu, Tần Thiên cả người theo Trương Tứ Phong bên người rơi xuống suy sụp. Tần huynh, Trương Tứ Phong hô lớn, Tần Thiên lập tức liền biến mất ở trong sương mù, căn bản phát hiện không được nữa. Mà lúc này đây, cái kia mấy cái không có giết chết Tần Thiên, hầu tử quái vật giờ phút này nhưng lại hướng phía Trương Tứ Phong, giết tới đây. Trương Tứ Phong lập tức sắc mặt đại biến, lập tức đặt mông ngồi ở vừa làm tốt một nửa không trung trên mặt ghế, rất nhanh móc ra súng tiểu liên, mạnh mà liền hướng phía mấy cái hầu tử quái vật quét ngang tới. Đột đột đột. Một hồi mãnh liệt bắn, lập tức cái này mấy cái hầu tử liền chết lềnh bà lềnh bềnh, nhưng là càng nhiều nữa hầu tử giờ phút này lại chụp một cái xuống, căn bản không được phép Trương Tứ Phong nửa điểm thư giãn, lập tức liền nhanh chóng hướng phía những cái kia hầu tử bắn phá tới, lại là đại lượng hầu tử bị Trương Tứ Phong cho giết chết. Nhưng là đúng lúc này, Phi thường mấu chốt thời khắc, súng tiểu liên bỗng nhiên ngay lúc đó không có sức sống, như thế nào bóp cò đều không được. Trương Tứ Phong lập tức choáng váng, không nghĩ tới trong một mấu chốt thời khắc, thương rõ ràng bãi công, đây là muốn đưa hắn đi chết a? Khó vào đời. Trương Tứ Phong trực tiếp học Tần Thiên Đạo đói nói tục mắng to mà bắt đầu, một tay lấy thương cho ném đi, rất nhanh cầm lên vũ khí, hộ tại bên người, chuẩn bị nghênh đón đại lượng hầu tử quái vật, trong đầu nhanh chóng nghĩ đến như thế nào ứng đối. Giờ phút này, đại lượng hầu tử quái vật phát hiện, đối với chúng tính sát thương phi thường cường đại thương đã không có, lập tức toàn bộ đều hưng phấn hướng phía Trương Tứ Phong đánh tới, trọn vẹn 200-300 số lượng, nhìn về phía trên như là thủy triều đồng dạng hướng phía Trương Tứ Phong đánh tới. Tần huynh a, ta cũng muốn đến bồi ngươi rồi, đáng thương của ta tiểu ni cô tiểu đạo cô còn chưa tới tay a, các nàng sẽ rất tịch mịch. Trương Tứ Phong nhìn xem nhào đầu về phía trước cái kia chút ít hầu tử quái vật, trong miệng lầu bầu nói, trong tay gắt gao nắm binh khí. Đạo trưởng, không cần như vậy bi quan, lại không cần chết rồi. Trương Tứ Phong vừa nói xong, mạnh mà, bên tai đột nhiên vang lên Tần Thiên thanh âm, Trương Tứ Phong lập tức liền hướng phía dưới nhìn lại, chứng kiến Tần Thiên vẻ mặt làm dáng xuất hiện tại hắn đằng sau. Hướng phía hắn ném đã tới một thanh thương, Trương Tứ Phong vội vàng tiếp được. Tần huynh, ngươi rõ ràng không có chết, thật tốt quá. Trương Tứ Phong kích động nói. Ta làm sao có thể chết đâu rồi, đạo trưởng, chiến đấu a, bằng không thì bọn hắn muốn đem ngươi ăn thịt. Tần Thiên chỉ vào bên trên đạo, giờ phút này đại lượng hầu tử quái vật một kích đánh giết đã đến Trương Tứ Phong, phía trước chưa đủ 10 mét, rất là đáng sợ. Trương Tứ Phong xem xét, vội vàng là được bóp lấy có súng, hung hăng bắn phá tới. Đi chết đi. Trương Tứ Phong quát to. Chương 1408, thân ảnh trong rừng rậm rạp chẳng chịt hầu tử quái vật hướng phía Trương Tứ Phong, đánh giết đi qua, giờ phút này Trương Tứ Phong, một lần nữa đến hỏa lực, lần nữa liền hung mãnh nhưng lên. Súng tiểu liên miệng phun phát ra tới kịch liệt màu xanh ra trời hỏa diễm, khủng bố viên đạn nhanh chóng hướng phía rậm rạp chẳng chịt hầu tử quái vật bắn phá, mà đi. Đột đột đột, cát, cát, giờ khắc này, hầu tử quái vật phát ra thê thảm tiếng kêu, số lượng quá mức dày đặc. Kết quả lại để cho Trương Tứ Phong một thương đã coi như là vài thương dùng mà bắt đầu. Một thương xuống dưới vài con hầu tử quái vật đều bị đánh xuyên qua, xoạch xoạch súng mất, giống như trời mưa đồng dạng, trang diện phi thường đồ sộ. Tần Thiên thân thể dán tại vách núi trên vách đá, trong tay xuất hiện rậm rạp chẳng chịt trong suốt tơ nhện, trên chân cũng thế, đưa hắn chăm chú dán tại bên trên, vừa rồi té xuống một khắc này, Tần Thiên đột nhiên nhớ tới mình còn có cái này kỹ năng, lập tức tiện lợi dùng chính mình tơ nhện dính tại trên vách đá dựng đứng. May mắn thoát khỏi tại khó, nếu không chỉ thấy mắc đi. Lấy lại bình tĩnh, Tần Thiên một tay vung lên, đại lượng trong suốt tơ nhện nổ bắn ra đi ra, nhanh quấn quanh tại vách núi trên vách đá chính mình cắm đi vào trên binh khí mặt, vừa thu lại, cả người thật giống như ngồi thang máy đồng dạng, duỗi đi lên, đi tới binh khí cái ghế phía dưới, một cái xoay người hướng phía bên trên bò đi, rất nhanh liền bò lại chính mình vừa rồi chỗ địa phương, một lần nữa ngồi xuống. Vô lượng thọ Phật, Tần huynh, ngươi là Chi Chu A. Trương Tứ Phong nhìn xem Tần Thiên bộ dạng giật mình đạo, Tần Thiên nhưng lại không để ý đến hắn. Chết đi a! Tần Thiên nhìn xem những cái, kia hầu tử quái vật giận dữ nói, trong tay trực tiếp lấy ra hai thanh ngoài hành tinh súng tiểu liên, đối với bên trên hầu tử mở ra diệt sát hình thức. Đột đột đột, khủng bố viên đạn không ngừng bay ra, bắn phá tại những cái, kia hầu tử quái vật trên người, đánh cho những cái, kia hầu tử quái vật không ngừng kêu thảm, trực tiếp bị đánh được nát bấy, bốn phía nổ tung, thịt nát bay tứ tung. Trang diện cực kỳ thảm thiết, đã có hai cái ổn định hỏa lực bắn một lượt, những này hầu tử căn bản là không có biện pháp cận thân Tần Thiên hai người, hơn 10 phút sau thời gian liền bị hai người bắn phá mấy trăm cái. Còn lại hầu tử quái vật bắt đầu điên cuồng đào tẩu, chết hết nhiều như vậy đồng bạn về sau, chúng rốt cục bắt đầu sợ hãi, nhưng là muốn chạy trốn không phải ngươi nói muốn tự muốn, Tần Thiên hai người cũng sẽ không dễ dàng như vậy buông tha chúng. Hai người rất là nhàn nhã ngồi ở binh khí làm thành trên mặt ghế, đối với cái kia hầu tử quái vật tùy ý diệt sát lấy. Những cái, kia hầu tử tốc độ tuy nhiên rất nhanh, nhưng là chỗ đó so ra mà vượt Tần Thiên hai người viên đạn A, bị đánh đích nát bấy, cuối cùng nhất chỉ có một số nhỏ đào tẩu, cũng thành không được khí hậu, hai người cũng lời hội nghị thường kỳ. Giết hết những này hầu tử quái vật, hai người đều thở dài một hơi, nhất là Trương Tứ Phong, lúc này đây hai người lâm vào hiểm cảnh, nếu không phải có chính mình quan tài còn có Tần Thiên cái này nghịch thiên thương, đoán chừng hai người 200-300 cân tự viết di chúc ở đây rồi. Vô lượng thọ Phật, Tần huynh, vừa rồi ta còn tưởng rằng ngươi nhất định phải chết, không nghĩ tới ngươi rõ ràng không chết. Trương Tứ Phong may mắn nhìn xem Tần Thiên nói. Tần Thiên mỉm cười, nhìn xem Trương Tứ Phong nói, đạo trưởng, ngươi có phải hay không rất cảm tạ a, rất cảm kích a? Nếu không như vậy, ngươi đem ngươi bộ kia quan tài đưa cho ta a. Khục khục, cái kia, khí trời tốt ha ha, chúng ta chạy nhanh lên đi, tại đây quá nguy hiểm. Trương Tứ Phong lập tức liền làm bộ cái gì cũng không biết, Tần Thiên lập tức đối với hắn lộ ra thật sâu xem thường chi sắc. Hai người tại vách núi trên vách đá thở hổn hển mấy hơi thở, nghỉ ngơi bỗng chốc, lập tức một lần nữa xuất phát, đã có tơ nhện, Tần Thiên cả người đều nhẹ nhõm nhiều hơn, một tay lấy sở hữu tất cả binh khí đều thu vào, lập tức cả người giống như trong phim ảnh Spider-Man đồng dạng, tứ chi dán tại trên vách đá dựng đứng, nhanh chóng hướng phía trên đỉnh núi chạy đi, trong nháy mắt liền đã đến trên đỉnh núi, đằng sau Trương Tứ Phong nhìn xem đều giết. Lên núi đỉnh xem xét, Tần Thiên lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, bởi vì giờ phút này trước mắt không phải là cho tàn một mảnh, mà là xuất hiện một mảnh cực lớn cảnh đẹp, núi cao đứng vững, rừng nhiệt đới rậm rạp, xanh mơn mởn, sinh cơ bừng bừng, hơn nữa tràn đầy linh khí. Bất quá ở trước mặt hắn còn có một ít khuyết điểm nhỏ nhặt, cái kia chính là, tại đây xuất hiện rất nhiều người đầu khô lâu, tùy tiện quét mắt một vòng đều có thể nhìn ra ít nhất hơn 1000. Quét hai mắt, Tần Thiên liền quay người hướng phía vách núi phía dưới nhìn lại, bắn ra đại lượng tơ nhện, đã triển trụ Trương Tứ Phong, một tay lấy Trương Tứ Phong cho kéo đi lên, ném xuống đất. Oa, vô lượng thọ Phật, ai vậy đầu a? Trương Tứ Phong nằm rạp trên mặt đất, chứng kiến trước mặt một đống xương cốt lập tức lại càng hoảng sợ, cả người lập tức theo trên mặt đất bắn lên, phóng nhãn xem xét, phát hiện càng nhiều nữa đầu người khô lâu, cả kinh miệng há lão đại. Như thế nào tại đây nhiều người như vậy ý nghĩ túi a? Ta mới đúng vậy lời nói hẳn là những cái kia hầu tử quái vật giết chết người, đều ném tại đây ở bên trong. Tần Thiên nhìn xem Trương Tứ Phong nói. Trương Tứ Phong nhẹ gật đầu, lập tức nhìn về phía xa xa, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng. Hô lớn, chúng ta đã đi ra phần tiên tông đến sao, như thế nào có rừng rậm a? Ngươi suy nghĩ nhiều quá, đạo trưởng, tại đây hay là trong trận pháp mặt đâu rồi, cẩn thận một chút a. Trước mắt những này rừng rậm núi cao, nói không chừng là giả dối đâu rồi, hoặc là bên trong tồn tại đồng dạng khủng bố quái vật đâu rồi. Tần Thiên nhìn xem Trương Tứ Phong nói. Thật không, chúng ta đây quay đầu trở về đi. Tần Thiên. Hai người xuyên qua cái này phiến khô lâu khu, hướng phía trong rừng rậm đi đến, tại đây cái gì năng lực cũng không thể dùng, mà ngay cả tiểu thế giới cũng chỉ có thể xuất ra binh khí, không thể để cho Bạch Linh các nàng đi ra hỗ trợ, cái này lại để cho Tần Thiên rất phiền muộn. Trận pháp này cũng quá khủng bố, hoàn toàn chính là một cái tiểu thế giới a, cái này sẽ không khiến trận pháp Tần Thiên hai người như thế nào đi ra ngoài a. May mắn là hiện tại Tần Thiên lại dùng có được thương và tơ nhện, xem như miễn cưỡng có một điểm tự bảo vệ mình chi lực, nhưng là như cũ hay là rất nguy hiểm. Hai người đi một hồi, đi tới rừng rậm biên giới, ngừng lại, xem xét bỗng chốc bốn phía, cũng không có lập tức tiến lên. Thứ nhất, tiến vào rừng rậm này Tần Thiên không biết hướng chạy đi đâu. Thứ hai, tiến vào rừng rậm này nguy hiểm là tránh không khỏi, cho nên nhất định phải trước thương nghị bỗng chốc mới được. Đạo trưởng, thế nào, muốn vào đi sao? Vô lượng thọ Phật, chúng ta không đi vào vậy. Chưa đừng lui, ngươi quyết định a. Trương Tứ Phong nhìn xem Tần Thiên đạo, Tần Thiên ý tự nhiên là tiến vào, chỉ có điều đi vào về sau làm sao bây giờ a? Xuyên việt cánh rừng rậm này sao, cái kia không biết bao lâu đâu rồi. Tần Thiên lập tức trầm tư mà bắt đầu, cái này địa phương quỷ quái quá phiền toái, nên làm cái gì bây giờ? Tần Thiên trong lúc nhất thời vậy, không có gì hay biện pháp. Tần huynh, ngươi mau nhìn, trong rừng cây tựa hồ có người đâu. Tần Thiên đang nghĩ ngợi, đúng lúc này, Trương Tứ Phong giật giật Tần Thiên quần áo, chỉ vào bên trong nói. Tần Thiên lập tức cả kinh, lập tức liền theo Trương Tứ Phong chỗ chỉ phương hướng nhìn sang, quả nhiên, rừng cây ở chỗ sâu trong bên trong, tựa hồ có người ở nơi nào, ăn mặc màu xám quần áo, cúi đầu, tóc tai bù xù, thoạt nhìn có điểm giống trinh tử đồng dạng. Chương 1409, thi thể bị treo cổ, hai người nhìn xem người ở bên trong lấy lại bình tĩnh, cũng không có tiếp tục hướng phía bên trong đi đến, mà là đứng tại nguyên chỗ cảnh giác, cầm thương chỉ vào bên kia. Uy, đạo hữu, rất biết nói chuyện sao, nói hai câu cho bổn đạo ra nghe một chút. Trương Tứ Phong hướng về phía bên trong chính là cái người kia ảnh hô, Tần Thiên nghe Trương Tứ Phong lời nói thiếu chút nữa té ngã trên đất, có người như vậy chào hỏi, đây là rồi cừu hận a. Người bên kia cũng không trả lời, như cũ ở nơi nào vẫn không nhúc nhích, tốt không phản ứng. Vô lượng thế Phật, đạo hữu, ngươi ấn đường biến thành màu đen, đỉnh đầu triệu chứng xấu a, mau tới đây nhường đường ra giúp ngươi hóa giải bỗng chốc. Trương Tứ Phong tiếp tục hô, nhưng là người bên kia ảnh vẫn không có bất luận cái gì đáp lại, hay là sớm tại chỗ vẫn không nhúc nhích, thoạt nhìn thật giống như tượng sáp đồng dạng, có chút quỷ dị. Hai người lại hô mấy lần, bên kia vẫn là không có trả lời. Đạo trưởng, ngươi phát hiện không có, người kia tựa hồ là treo trên bầu trời đó a. Tần Thiên chỉ vào bên kia nhìn xem Trương Tứ Phong đạo. Trương Tứ Phong rất nghiêm túc nhìn lại, nhẹ gật đầu, sau đó nói, vô lượng thọ Phật, ngươi nói đúng vậy, ta nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ hình như là dán tại trên cành cây treo cổ đồng dạng a. Ân, xác thực, chúng ta đánh một thương thử xem. Tần Thiên nhẹ gật đầu, nhắm ngay bên kia cái kia đạo thân ảnh, bóp lấy cò súng. Đột đột đột, Mấy phát viên đạn bay vụt đi ra ngoài, ở giữa mục tiêu, trực tiếp liền đem thế thì thân ảnh cho vỡ nát, tốt không cách nào nên. Quả nhiên là người chết, một điểm thanh âm đều không có, đi, chúng ta đi qua nhìn xem. Tần Thiên nhìn xem Trương Tứ Phong đạo, hai người bưng thương, coi chừng hướng phía bên kia đi đến, thời gian dần qua tới gần bên kia, càng chạy càng gần. Đúng lúc này, Tần Thiên hai người phát hiện sâu lâm, ở chỗ sâu trong bên trong rõ ràng xuất hiện hơn 10 đạo giống như đúc thân ảnh. Nhìn kỹ, những người này toàn bộ không đều là cổ treo ở trên nhánh cây, điển hình treo cổ bộ dáng. Vân, Vân đợi một tí, đạo trưởng, trước không đi qua, bên kia có cổ quái. Tần Thiên ngăn cản Trương Tứ Phong, không hiểu thấu trong rừng cây xuất hiện 10 cái treo cổ tu lấy, cái này cũng quá quỷ dị, không cần nghĩ cũng biết ở trong đó nhất định là có vấn đề. Vô lượng thọ Phật, những người này vì cái gì nghĩ như vậy không khai, toàn bộ treo cổ ở phía trên a. Trương Tứ Phong nhìn xem những cái kia người chết lầu bầu nói. Tần Thiên không nói gì, cẩn thận nhìn xem chu vi, nhìn xem có cái gì không khác thường. Những người này hiển nhiên không thể nào là ăn no, rồi không có việc gì chính mình treo lên đi. Nào có người ngu như vậy a, không có việc gì chơi tự sát, hơn nữa còn là tập thể. A, không có khả năng, ở trong đó khẳng định có vấn đề. Trong lúc này còn có treo cổ. Trương Tứ Phong chỉ vào bên trái phía trước hô, Tần Thiên lập tức nhìn sang, phát hiện bên kia càng nhiều nữa quỷ thắt cổ. Chỉ ít có 30-40, một bộ đủ loại kiểu dáng. Xem những người này trang phục, tựa hồ không phải gần đây mấy trăm năm, nhìn về phía trên phi thường cổ xưa. Trên mặt đất còn có binh khí đâu rồi? Tần Thiên phát hiện những cái, kia treo cổ thân người dưới hạ thể mặt, hoặc nhiều hoặc ít đều có binh khí ở nơi nào, hoặc cắm, hoặc là đặt ngang lấy, loạn lên tám hỏng bét, nhìn về phía trên có điểm giống người dãy dụa thời điểm té xuống. Vô lượng thọ Phật, tại đây sẽ không phải lại xuất hiện quái vật gì đi à nha, đạo ra trái tim của ta không tốt. Chịu không được a, Trương Tứ Phong có chút lo lắng mà nói. Bình tĩnh, quái vật là sẽ không quan người trái tim chịu được chịu không được, ta xem chúng ta hay là trước ly khai nơi này đi, ta cảm thấy được nơi này có điểm tà khí. Tần Thiên nhìn xem Trương Tứ Phong đến. Sột sột soạt soạt. Mạnh mà, Tần Thiên giọng điệu cứng rắn nói xong, bỗng nhiên ngay lúc đó, một hồi sột sột soạt soạt thanh âm liền vang lên, hai người đều bị lại càng hoảng sợ. Thanh âm gì? Tần Thiên lập tức xoay người hướng phía đằng sau nhìn lại, Trương Tứ Phong vậy. Đồng dạng, hai người tốc độ phi thường nhanh, quay người lại đi qua, liền sau khi thấy mặt trên mặt đất rõ ràng xuất hiện đại lượng màu xanh sẫm nhánh dây, to bằng ngón tay, bên trên dài khắp sắc bén đâm ngược lại, những này nhánh dây và những cái, kia treo cổ trên tảng cây người trên cổ nhánh dây đầu giống như đúc, tại Tần Thiên hai người xoay người lại lập tức, mãnh liệt hướng phía hai người quấn quanh đi qua. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hai người lập tức đã minh bạch. Những người kia căn bản là không phải cái gì tự sát a, mà là gặp được những này sẽ tự động quấn người nhánh dây a, toàn bộ bị quấn quanh trên tảng cây, nhìn về phía trên giống như tự sát đồng dạng, trên thực tế hắn giết a. Vô lượng thọ Phật, đi mau a. Trương Tứ Phong quát to một tiếng, quay người bỏ chạy. Móa, đạo trưởng, ngươi chạy sai phương hướng a, không nên vào trong rừng cây a, muốn theo bên cạnh đi a. Tần Thiên hô lớn, rất nhanh đưa trong tay mặt thương thu vào, bởi vì đối phó như vậy mảnh nhánh dây thương căn bản là không tạo nên cái tác dụng gì, đúng lúc này sử dụng kiếm là tốt nhất. Xíu, Tần Thiên thanh đồng chiến kiếm ra tay, cả người không lùi mà tiến tới, rất nhanh hướng phía những này nhánh dây giết đi qua. Ở cái địa phương này, người khác có lẽ bị hạn chế ở, nhưng là Tần Thiên nhưng lại sẽ không, Tần Thiên thuấn di dị năng vẫn còn. Có thể nói, Tần Thiên sở hữu tất cả dị năng cũng còn tại, ngoại trừ năng lượng không thể bên ngoài, Tần Thiên dị năng toàn bộ có thể vận dụng, trước kia đều là năng lượng dùng cho chiến đấu nhiều. Dị năng tương đối ít, hiện tại dị năng xem như phái lên công dụng. Chết đi. Tần Thiên cả người lập tức tiêu thất ngay tại chỗ, cả người huy động chiến kiếm lập tức xông về cái này nhánh dây trước mặt, rất nhanh ra tay, thanh đồng chiến kiếm biểu hiện bản sắc, mọi việc đều thuận lợi, trực tiếp liền đem trước mặt nhánh dây chém cái nát bấy, cả người nhanh chóng liền hướng phía bên ngoài liền xông ra ngoài, thành công rời đi trong rừng cây, gần kề mười mấy giây đồng hồ thời gian, nhanh chóng vô cùng. Đột đột đột, Tần huynh, cứu ta a. Đúng lúc này, Tần Thiên vừa lao ra, liền nghe phía sau truyền đến súng tiểu liên thanh âm còn có đạo trưởng tiếng kêu, Tần Thiên lập tức trở về quá mức nhìn lại, chứng kiến đạo trưởng bị đại lượng nhánh dây cho đã triền trụ, rắn rắn chắc chắc quấn giống như quả bánh trưng đồng dạng. Bà mẹ nó, đạo trưởng, không phải bảo ngươi không nên vào bên trong sao, loại ngu VKN. Tần Thiên mắng to, vô lượng thọ Phật, bản năng phản ứng A, bản năng phản ứng A, Tần huynh, nhanh cứu ta A. Mẹ nó. Tần Thiên nhìn xem đạo trưởng, không cứu thì không được, nghĩ tới đây, Tần Thiên lập tức cả người liền tiêu thất ngay tại chỗ, trực tiếp tàng hình, lập tức cả người nhanh chóng thuấn di hướng phía đạo trưởng bên kia vọt tới, cự ly ngắn đối với Tần Thiên Thuấn Di mà nói, quả thực là như cá gặp nước a. Lập tức Tần Thiên liền vọt tới đạo trưởng bên người, huy động trong tay chiến kiếm, nhanh chóng liền hướng phía hai bên rậm rạp chẳng chịt nhánh dây chém xuống dưới. Xíu, u u, xíu, u u. Nhánh dây bị Tần Thiên toàn bộ chém đứt, Tần Thiên, một bả nhấc lên bị nhánh dây bao khỏa đạo trưởng, trực tiếp liền hướng phía bên ngoài ném đi đi ra ngoài, vận dụng lực lượng của mình dị năng, lập tức đạo trưởng cả người bị cao cao ném đi mà bắt đầu, hoạch xuất một đầu hoàn mỹ đường vòng cung, bay thẳng đến vách núi bên kia bay xuống. Móa, quá lớn lực, Tần Thiên thầm nghĩ, lập tức thu hồi chiến kiếm, cả người nhanh chóng hướng phía bên ngoài chạy trốn mà đi, do vì ẩn hình, tăng thêm tốc độ nhanh. Cho nên những này đau nhánh dây trong lúc nhất thời căn bản nhịn Tần Thiên không gì, vài cái tử, Tần Thiên liền xông ra ngoài. Trở về, Tần Thiên vọt tới bên ngoài, hét lớn một tiếng, rậm rạp chẳng chịt tơ nhện bay vụt đi ra ngoài, rất nhanh quấn quanh tại Trương Tứ Phong trên người, giờ khắc này Trương Tứ Phong vậy. Hướng trạch vách núi phía dưới rớt xuống, cực lớn trùng kích lực thiếu chút nữa đem Tần Thiên đều cho dắt đi ra ngoài, Tần Thiên vội vàng gắt gao đứng vững, đính trụ, lúc này mới ổn định, đem Trương Tứ Phong kéo lên. Chương 1410, yêu hoàng tử vô lượng thọ Phật, hù chết bổn đạo gia. Trương Tứ Phong nhặt về một cái mạng, nằm trên mặt đất hô to thở ra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một hơi, Tần Thiên động thủ dùng chiến kiếm sắp bị khỏa thành bánh trưng đồng dạng Trương Tứ Phong, cho giải khai. Vãi trưởng, người thiếu chút nữa hại chết ta. Tần Thiên nhìn xem Trương Tứ Phong cả giận nói, thật sự là không sợ như thần đối thủ, chỉ sợ như heo đồng đội a. Khục khục, ngoài ý muốn, không cẩn thận chạy sai phương hướng rồi. Trương Tứ Phong lúng túng nói. Vãi trưởng, lần sau lại phạm sai lầm ta tự không cứu ngươi. Tần Thiên nhìn xem Trương Tứ Phong uy hiếp đạo, lần này may mắn chính mình là có hơn quái đồng dạng, toàn bộ dị năng cũng có thể dùng, nếu không bị cấm năng lượng, tự biến thành bên trong những cái kia quỷ thắt cổ giống nhau. Nhìn xem trước mặt cánh rừng rậm này, Tần Thiên muốn suy nghĩ đến một biện pháp tốt thông qua tại đây. Cái kia chính là một mạch tạc đi qua, phản chấn chính mình không có cái gì, tự là ngoại hình hỏa tiễn quá nhiều, chỉ cần một mạch tạc đi qua, hoàn toàn không có vấn đề, nguy hiểm gì đều cho nổ rớt, triệt để hủy diệt tại đây, nhìn xem có thể hay không đem trận pháp vậy. Cho thuận tiện nổ. Đạo hữu, Tần Thiên đang nghĩ ngợi, đúng lúc này, đằng sau truyền đến một người nam nhân tiếng vang. Đây là Tần Thiên và Trương Tứ Phong đi tới nơi này cái địa phương lâu như vậy, lần đầu tiên nghe được những người khác thanh âm, lập tức liền quay đầu lại đi. Chứng kiến một người mặc hoa phục nam tử xuất hiện ở sau lưng, dáng người thon dài, tướng mạo anh tuấn, cầm trong tay một thanh chiến kiếm, tại hắn sau lưng, hai cái mặc áo giáp lão giả đi theo, một cái lưng hùm vai gấu, một cái gầy trơ cả xương, tạo thành mãnh liệt đối lập. Tần Thiên xem xét nam tử này, lập tức liền nhận ra, nam tử này là trước đó, lần thứ nhất thành phần tri thức đã từng nói qua yêu tộc chi nhân, bất quá trước đó lần thứ nhất nam tử này là ăn mặc trường bào màu xám. Lưng cõng chiến kiếm, thoạt nhìn giống như văn nhược thư sinh bộ dáng, bây giờ nhìn lại nhưng lại một bộ vương công quý tộc bộ dáng, tương phản rất lớn. Giờ phút này, ba người thoạt nhìn có chút chật vật, trên mặt một mảnh cho, đoán chừng là leo núi chỗ tạo thành, Tần Thiên không nghĩ tới nam tử này vậy. Vào được trong lúc này, không biết đại hạ thái tử bọn hắn và cái kia tiểu hòa thượng sớm cái gì địa phương, không biết chết rồi không có, chết rồi tốt nhất rồi. Vô lượng thọ Phật, các ngươi đứng lại, đừng tới đây, nếu không đạo gia không khách khí. Trương Tứ Phong nhìn xem ba người bọn họ quát, trong tay thương nhắm ngay ba người, Tần Thiên cũng là như thế, lập tức cái kia hai cái lão giả liền nhao nhao xuất ra vũ khí, chắn nam tử này phía trước, trong ánh mắt lộ ra hùng hãn khí tức. Hùng trưởng lão, Hạc trưởng lão mau lùi xuống. Nam tử vội vàng đối với trước mặt hai cái lão giả hô, hai cái lão giả lập tức biến nghe lời thối lui đến đằng sau đi, nhưng là trong tay như cũ cầm binh khí, bảo trì một bộ tùy thời tiến công tư thế. Nam tử nhìn xem hai người lão giả lui ra, lập tức tiến lên một bước, nhìn xem Tần Thiên chắp tay hành lễ nói, tại hạ yêu tộc yêu dạ, bái kiến hai vị đạo hữu không cần khẩn trương, tại hạ cũng không ác ý, chỉ là muốn tại đây nghịch cảnh ở bên trong kết giao hai vị, thuận tiện mọi người cùng nhau nghĩ biện pháp lập tức cái này đại trận. Nam tử thái độ rất là trần khẩn, mặt mỉm cười, nhìn về phía trên không giống có cái gì ác ý, Tần Thiên trước đó lần thứ nhất bái kiến hắn, bất quá là không phải người xấu cái gì lại không cách nào xác định, Tần Thiên tạm thời vậy. Không có gì hay sợ, tại loại này cấm pháp chi địa, chính mình bảo trì nhất định được tự bảo vệ mình chi lực, tạm thời không cần lo lắng quá mức. Ngươi là yêu hoàng thành thế hệ này hoàng tử yêu dạ. Tần Thiên còn chưa mở miệng, bên cạnh Trương Tứ Phong mở miệng trước. Thật sự là, đạo trưởng, hẳn là ngươi nhận ra ta. Yêu dạ nhìn xem Trương Tứ Phong mỉm cười nói. Thế thì không có, chỉ là nghe nói qua yêu tộc lần này ra một cái tuyệt thế thiên tài, có hy vọng nhất thống yêu tộc, không nghĩ tới rõ ràng ở chỗ này đụng phải. quả nhiên là nhân trung long phượng, yêu tộc có ngươi, tất nhiên thịnh vượng. Trương Tứ Phong nhìn xem yêu dạ gật đầu nói, một bộ da vẻ đạo mà gọi thú bộ dáng, hoàn toàn nhìn không ra lúc trước hắn có nhiều hèn mọn bị ổi. Đạo trưởng quá khen, yêu dạ khiêm tốn mà nói. Tần Thiên ngay từ đầu đã biết rõ nam tử này thân phận so đơn giản, Bạch Linh cũng đã nói nam tử này là yêu tộc người, không nghĩ tới thân phận như vậy hiển hách, hay là yêu hoàng tử. Chỉ có điều yêu tộc cái này một phương diện Tần Thiên biết đến rất ít, mà ngay cả năm cái siêu cấp đại môn phái cũng thế theo Trương Tứ Phong, trong miệng nghe tới, vậy. Không biết cái này yêu hoàng thành là cái gì địa vị, cái này yêu dạ Bạch Linh lúc trước đã từng nói qua, không tới tám tinh cảnh giới, hắn là như thế nào biến hóa đó a? Điểm này Tần Thiên rất ngạc nhiên. Nhìn xem yêu dạ không có ác ý gì, mình cũng không cần lo lắng, cái chỗ này nguy hiểm như vậy, cũng cần một ít người hỗ trợ mới có thể ra đi. Vì vậy Tần Thiên đem thương thu vào, nhìn xem yêu dạ chắp tay nói, tại hạ họ Tần, một chữ độc nhất một cái thiên. Nguyên lai là, Tần huynh, chúng ta tựa hồ ở bên ngoài bái kiến. Yêu dạ nhìn xem Tần Thiên nói, xác thực, xa xa nhìn thoáng qua. Tần Thiên cười nói, nhìn xem Tần Thiên giới thiệu, Trương Tứ Phong vậy. Thu hồi súng ống, tự giới thiệu mình, vô lượng thọ Phật, bần đạo Trương Tứ Phong. Ngươi là Trương Tam Phong củi mục sư đệ Trương Tứ Phong. Yêu dạ kinh ngạc đạo, Tần Thiên nghe xong thì càng thêm kinh ngạc, vãi trưởng, thật sự còn có một Trương Tứ Phong a, cái này tựa hồ có chút lửa bịp a, Trương Tứ Phong như thế nào chạy tới nơi này nữa à, không khoa học a. Khục khục, vô lượng thọ Phật, đúng là bần đạo. Trương Tứ Phong bị yêu dạ vạch trần nội tình, lập tức xấu hổ ho khan vài cái. Yêu dạ phát hiện Trương Tứ Phong xấu hổ bộ dáng, lúc này mới nhớ tới chính mình vừa rồi miệng quá là nhanh, vạch trần người ta nội tình, lập tức cũng có chút ngượng ngùng mà bắt đầu. Vội vàng nói sang chuyện khác, cho Tần Huynh và đạo trưởng giới thiệu bỗng chốc, hai vị này theo thứ tự là Gấu Kinh Thiên trưởng lão cùng Hạc Vô Song trưởng lão. Hai vị trưởng lão tốt. Tần Thiên hướng về phía hai người chắp tay hành lễ nói, Trương Tứ Phong vậy. Theo sát lấy. Ân. Các ngươi không cần đi cái gì lễ, lão hùng ta không thói quen những vật này. Cái kia lưng hùm vai gấu Kinh Thiên phất phất tay tùy ý đạo, Tần Thiên trong nội tâm lập tức mắng to, mẹ của ngươi, lão tử đều được xong lễ, còn mẹ nó ngươi mới nói. Đầu óc có vấn đề a? Hai vị không cần đa lễ, từ nơi này một khắc bắt đầu ta hy vọng hai vị có thể cùng nhà của chúng ta hoàng tử hợp tác, mọi người cộng đồng nghiên cứu thảo luận như thế nào ly khai cái chỗ này. Hạc Vô Song biểu hiện ổn trọng một điểm, thoạt nhìn so sánh như là một cái lão giả. Năm người hàn huyên một phen, lập tức liền bắt đầu thương lượng mà bắt đầu như thế nào ly khai cái chỗ này. Yêu hoàng tử, không biết ngươi có biện pháp nào không có? Tần Thiên nhìn xem yêu dạ nói, Tần huynh bảo ta yêu dạ là được. Ly khai phương pháp, tại hạ tạm thời thật không ngờ, bất quá tại hạ đối loại này trận pháp có một điểm nghiên cứu, đây là một loại tính liên tục trận pháp, ít nhất cần cửu tinh cảnh giới cao thủ mới có thể bố trí đi ra, trận pháp này một tầng đón lấy một tầng, đều là tại xuống chưa đoán sai lời nói, trận pháp này tổng cộng có 7 quan, loại này trận pháp có một cái điểm, chúng ta chỉ cần tìm được cái kia điểm, liền có thể ly khai cái chỗ này, tiến vào tiếp theo quan, sẽ tìm kế tiếp điểm, đem từng cái điểm đều đánh vỡ, liền có thể đã đi ra. Yêu dạ nhìn xem hai người nói. Chương 1411, tìm kiếm trận điểm yêu dạ, thuyết pháp lại để cho Tần Thiên và Trương Tứ Phong hai người đều là con mắt sáng ngời. Hai người đối với toàn bộ đại trận căn bản chính là vô kế khả thi, nhưng là yêu dạ thoạt nhìn nhưng lại rất có giải thích, rất có hy vọng mang hai người đi ra ngoài. Đã yêu dạ huynh nói như vậy, không biết yêu dạ huynh phải chăng biết rõ cái này điểm ở địa phương nào? Tần Thiên lập tức hỏi. Đúng vậy a, ở địa phương nào a, đạo cô Nico còn đang chờ ta à? Ta cũng không muốn chết ở chỗ này. Trương Tứ Phong sốt ruột đạo, vừa mới bảo chỉ ra vẻ đạo mạo hình tượng lập tức phá hủy, mặt lộ vẻ quần áo hèn mọn bị ổi chi sắc, nghe yêu dạ cái chán ứa ra hắc tuyến. Yêu dạ nhìn xem hai người nói, cái này ta cần mọi người động thủ tìm kiếm bỗng chốc, ta tin tưởng rất nhanh sẽ đã tìm được, bởi vì từng cái trận pháp vận hành, trong đó tất nhiên không thể thiếu linh khí trèo trống, cái chỗ này hiện tại tràn đầy linh khí, như vậy có thể nói, điểm ở này một mảnh trong rừng rậm, chúng ta chỉ cần tìm được linh khí xuất hiện ngọn nguồn. Có thể tìm được cái này chọn. Tốt, chúng ta đây nhanh đi. Trương Tứ Phong nghe xong, lập tức liền rất nhanh hướng phía rừng cây chạy đi, nhưng là bị Tần Thiên một thanh cho kéo lại. Bình tĩnh, đạo trưởng, ta cũng không muốn cứu ngươi lần thứ hai. Tần Thiên nhìn xem Trương Tứ Phong đạo, Trương Tứ Phong lúc này mới nhớ tới, trong rừng cây còn có những cái, kia màu xanh sẫm cây mây tồn tại đâu rồi, lập tức sắc mặt xoát bỗng chốc trợn nhìn, không dám đi loạn. Tần Thiên nhìn xem yêu dạ nói, chúng ta muốn đi vào bên trong tìm kiếm linh khí điểm. Đầu tiên muốn trước giải quyết trước mặt cái này phiến rừng cây mới được, không biết yêu dạ huynh có cái gì không? Tần Thiên vừa nói một bên chỉ vào phía trước rừng cây nhìn xem yêu dạ. Yêu dạ rất là nghi hoặc nhìn xem Tần Thiên, khó hiểu hỏi, Tần huynh lời này là có ý gì? hẳn là cái này trong rừng cây còn có cái gì không thành. Có một loại màu xanh sẫm dây leo, không biết cụ thể số lượng, nhưng là ta dám đoán chắc, chúng ta phía trước phạm vi 1-2 ngàn em ở trong, chỉ sợ đều là, muốn đi vào bên trong tìm kiếm phá trận điểm, nhất định phải đi qua cái chỗ này, cho nên chúng ta đầu tiên muốn giải quyết cái kia ghi dây leo mới được. Tần Thiên nhìn xem Yêu Dạ nói. Yêu Dạ nhẹ gật đầu, mở miệng nói, đây quả thật là có chút phiền toái, toàn bộ địa phương cấm pháp, muốn giải quyết những này so sánh phiền toái, nhất định phải muốn biện pháp mới được. Nói tới chỗ này, Yêu Dạ liền cúi đầu trầm tư mà bắt đầu. Tần Thiên nhìn xem Yêu Dạ bộ dạng, lại nhìn xem bên cạnh Trương Tứ Phong, hai người mỉm cười, nhìn về phía trên rất là gian trá bộ dạng. Tần Thiên đã có phá vỡ những này dây leo phương pháp, bất quá Tần Thiên lại không muốn lấy ra, mà là muốn nhìn Yêu Dạ định làm như thế nào. Đầu tiên là vì bảo vệ mình vũ khí không bị phát hiện, lại để cho chính mình có bảo vệ tánh mạng thủ đoạn. Dù sao mới quen Yêu Dạ, đối phương không chừng lúc nào tựa như giết chính mình rồi. Cái chỗ này thế nhưng mà sát nhân đoạt bảo lục thân không nhận địa phương, Tần Thiên cũng không dám đem chính mình phim ảnh tùy tiện lộ ra. Thứ hai, thì là nhìn xem Yêu Dạ có hay không hợp tác thành ý, miễn cho lừa được chính mình hai người thì phiền toái. Không có gì hay biện pháp, như vậy đi, Hùng trưởng lão, vất vả ngươi rồi. Chúng ta trực tiếp phá hư hết kề bên này sở hữu tất cả rừng rậm a. Yêu Dạ nghĩ một lát, ngẩng đầu nhìn về phía bên cạnh Gấu Kinh Thiên. Không có vấn đề, làm phá hư những này lão hùng ta thích nhất, xem ta. Gấu Kinh Thiên vỗ bộ ngực cam đoan đạo, rất là tự tin bộ dáng, hướng phía rừng rậm đi tới. Tần Thiên xem xét, vội vàng nói, Hùng trưởng lão, nghĩ lại a, những này dây leo thật không đơn giản, bên trong bị những này dây leo treo cổ người không thua 100 a, không có tuyệt đối nắm chắc ngàn vạn không a, tùy tiện thử. Yên tâm, tiểu tử, coi được. Gấu Kinh Thiên nói. Tần huynh, ngươi cứ yên tâm đi, Hùng trưởng lão nói không có vấn đề, tất nhiên không có vấn đề. Yêu Dạ nhìn xem Tần Thiên đạo, Tần Thiên nhìn xem hai người bọn họ đều nói như vậy, liền không có tiếp tục ngăn trở, đứng ở một bên nhìn xem Gấu Kinh Thiên biểu hiện. Gấu Kinh Thiên bước đi đã đến rừng rậm miễn cưỡng, hai tay mạnh mà liền hướng phía lồng ngực của mình đánh mà đi, đồng thời gào thét lên. Giống. Một tiếng cực lớn gấu gầm rú thanh âm vang lên. Sau một khắc, vốn là hơn 2 mét Hùng trưởng lão đột nhiên trở nên cao lớn lên, ngang dọc đều phát triển mà bắt đầu, toàn thân dài ra màu đen bộ lông, đen nhánh bóng loáng, rất là cứng rắn, như là cương châm đồng dạng. Hùng trưởng lão lập tức là được biến thành chính mình bản thể, cái chỗ này không thể dùng năng lượng, nhưng là bản năng biến hóa nhưng lại cho phép. Hùng trưởng lão lập tức là được vì một đầu cao 10 mét hắc hùng, nhưng là đây chỉ là bắt đầu, theo Hùng trưởng lão gào thét thanh âm, thân thể của hắn tiếp tục biến lớn lên, theo hơn 10 thước biến thành 20 mấy em. Đến 30 mấy em, hơn 40 em, một mực, đã tăng tới hơn 100 mét, như là một tòa núi nhỏ đồng dạng, cực kỳ khủng bố, xem Tần Thiên và Trương Tứ Phong đều sợ ngây người, khó trách Gấu Kinh Thiên như vậy có tự tin, vãi trưởng, nguyên lai sẽ biến lớn a. Gấu Kinh Thiên hiện tại bộ dáng, muốn nghiền áp cánh rừng rậm này quả thực là dễ dàng a. Giống, Gấu Kinh Thiên gầm lên giận dữ, lập tức cả người liền là nặng tiến vào trong rừng rậm, lợi dụng thân thể của mình, trắng trợn phá hủy mà bắt đầu. Tay chân thân thể hoàn toàn lợi dụng mà bắt đầu, thân thể khổng lồ trực tiếp trong rừng rậm lăn qua lăn lại lên, những cái kia hơn 10 mét cao lớn cây cối ở trước mặt của hắn thật giống như cây tăm đồng dạng, tùy ý liền bị bẻ gãy, hung tàn cực kỳ khủng khiếp. Giờ phút này, trong rừng cây, đại lượng màu xanh sẫm dây leo cũng thế hành động mà bắt đầu, nhao nhao hướng phía Gấu Kinh Thiên quấn quanh tới, lập tức là được quấy dày ở Gấu Kinh Thiên tứ chi, ngăn cản bước tiến của hắn. Giống. Gấu Kinh Thiên căn bản là không quan tâm, gầm lên giận dữ, lập tức toàn bộ thân thể khổng lồ mạnh mà hướng phía trước lăn một vòng, lập tức cút ra hơn 1.000 mét, sở hữu tất cả dây leo trực tiếp là được bị kéo đứt, lập tức Gấu Kinh Thiên thú tính đại phát, mãnh liệt dùng nắm đấm của mình đi nện mặt đất, rừng rậm, trực tiếp đem mặt đất đều cho đào mở, ném ra vô số hố to, chăm chú vài phút sự kiện, khắp rừng rậm trực tiếp là được bị Gấu Kinh Thiên cho phá hủy, biến thành phế tích. Nhưng là Gấu Kinh Thiên nhưng thật giống như nha phiến nghiện đồng dạng. Cực kỳ hưng phấn, phá hủy đặt trước địa phương lại chưa đủ, tiếp tục hướng phía rừng rậm ở chỗ sâu trong phá hủy đi qua, không ngừng gầm rú lấy, nhìn về phía trên giống như một bộ máy ủi đất đồng dạng, cái kia lực phá hoại lượng, không chút nào thấp hơn chính mình hỏa tiễn a. Hùng trưởng lão, quả nhiên lợi hại a. Tần Thiên tán dương. Hùng trưởng lão tuy nhiên bị cấm pháp, nhưng là hắn vốn là thú tính lực lượng vẫn tồn tại, phá hư những này, với hắn mà nói bất quá là chút lòng thành mà thôi. Thế nào, Tần huynh, ngươi nên tin tưởng chúng ta đi à nha? Yêu Dạ nhìn xem Tần Thiên cười nói. Khục khục, Yêu Dạ huynh nói đùa, ta như thế nào sẽ không tin các ngươi đâu rồi, ta một mực đều tin tưởng. Tần Thiên lúng túng nói, không nghĩ tới cái này Yêu Dạ không đơn giản a, rõ ràng nhìn ra chính mình đói nghĩ cách, quả nhiên, có thể xưng là thiên tài nhân vật, không có một cái nào là loại ngu VKN a, không phải rất tốt lừa gạt à. Chương 1412, Thái tử gặp nhau Hùng Kinh Thiên dùng nó lực phá hoại trực tiếp, là được cho mọi người mở ra một đầu tiền đồ tươi sáng đi ra, hung tàn cực kỳ khủng khiếp, nếu không là yêu dạ gọi hắn dừng lại lời nói, chỉ sợ hắn sẽ đem tại đây toàn bộ đều cho nát bấy, cả những cái, kia núi cao chỉ sợ hắn đều biết trực tiếp hủy diệt. Tần huynh, đạo trưởng, chúng ta vào đi thôi. Yêu dạ nhìn xem hai người đạo, lập tức ngã tiên triều lấy bên trong đi đến, Tần Thiên và Trương Tứ Phong theo sát tại sau lưng, mọi người vừa đi một bên tìm kiếm linh khí nồng nặc nhất địa phương. Chỉ chốc lát, liền đã tập trung vào một chỗ, tại mọi người đang phía trước phía bên phải, đoán chừng hơn 10 km xa địa phương, bên kia linh khí nồng nặc nhất, ngọn núi bên kia cũng thế cao nhất, cây cối nhất rậm rạp, cao lớn nhất, đây đều là được nhờ sự giúp đỡ thiên địa linh khí hiệu quả, thoải mái lấy chung quanh thổ địa, mới khiến cho những này cây cối trở nên cao như thế đại rậm rạp, thật giống như thụ ánh mặt trời hơn thực vật đồng dạng, lớn lên so sánh tốt. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đã tập trung vào vị trí, mọi người lập tức liền hướng phía bên kia nhanh chóng đi qua, yêu dạ mệnh lệnh Hùng Kinh Thiên ở phía trước mở đường. Hùng Kinh Thiên tỏ vẻ rất vui vẻ, trời sinh tựu là một bộ phá hư vương bản sắc, hưng phấn cho mọi người mở ra đường, hắn đi qua địa phương không có một khối là hoàn hảo. Đã có Hùng Kinh Thiên mở đường, mọi người đi vô cùng là bằng phẳng, cái gì đó vậy? Chưa gặp được qua, lại để cho Tần Thiên cảm giác được trước nay chưa có Tần Tùng. Hoàng tử, có người đi theo chúng ta đằng sau đến rồi. Đúng lúc này, Hạc Vô Song thanh âm vang lên, Tần Thiên ba người lập tức liền hướng phía đằng sau nhìn sang, chứng kiến xa xa một cái một thân màu vàng áo giáp nam tử, và một cái đầu chọc hòa thượng đang hướng phía bên này chạy tới. Nhịa nó, thật đúng là oan gia ngõ hẹp a, hai thằng này rõ ràng không chết, đuổi tới tại đây đã đến, đạo trưởng, chúng ta muốn hay không báo thù a? Tần Thiên nhìn xem bên kia hai người đối với Trương Tứ Phong đạo, hai người kia là được đại hạ thái tử và Phật môn tiểu hòa thượng. Tự nhiên là đã muốn. Hai tên khốn kiếp này trên người khẳng định có rất nhiều thứ đáng giá, chúng ta muốn toàn bộ lấy tới. Trương Tứ Phong hưng phấn mà nói, là đại hạ thái tử và Phật môn Phật đồng, không nghĩ tới bọn hắn rõ ràng đuổi theo tới. Yêu dạ nhìn xem bên kia hai người lầu bầu nói, trong giọng nói tựa hồ mang theo một điểm tức giận. Yêu dạ huynh hẳn là theo chân bọn họ có cái gì ăn Tết sao? Tần Thiên hỏi, ân, chúng ta tới trên nửa đường lọt vào bọn hắn tập kích, nếu không là Hạc trưởng lão tại, chúng ta chỉ sợ sẽ chết khi bọn hắn trong tay. Tần huynh, đạo trưởng, nghe các ngươi ngữ khí, tựa hồ theo chân bọn họ cũng có ăn Tết không bằng chúng ta liên thủ, giết bọn chúng đi như thế nào? Yêu dạ nhìn xem hai người đề nghị nói. Vô lượng thọ Phật, ta tiếp nhận. Trương Tứ Phong miệng đầy đáp ứng nói. Ta vậy. Tiếp nhận. Tần Thiên lập tức đến. Thật tốt quá, hai người kia phi thường cường đại, cái chỗ này cấm pháp, nhưng là bọn hắn hay không cực kỳ cường đại, tốc độ phi thường nhanh. Hơn nữa, trong tay bọn họ còn có cường đại diệt thần lôi. Chúng ta phải cẩn thận bọn hắn diệt thần lôi, phi thường khủng bố, không khỏi pháp dưới tình huống, tám tinh cao thủ cũng có thể diệt sát, bị đánh trúng, chúng ta khả năng sẽ chết mất. Yêu dạ nhìn xem hai người dặn dò. Hừ, diệt thần lôi tính toán cái gì, đạo gia ta có thương, có pháo, có thể cự ly xa tiến công, bọn hắn căn bản vào không được thân đã bị chúng ta diệt sát. Trương Tứ Phong đắc ý nói, thò tay đem thương đem ra, rất là hung hăng càn quấy bộ dáng. Đây là cái gì a, đạo trưởng? Yêu dạ nhìn xem Trương Tứ Phong hỏi, ngay từ đầu hắn cũng rất tốt kỳ muốn biết, bất quá tìm không thấy hỏi lấy cớ, hiện tại rốt cục có thể. Cái này gọi là thương, còn có cái này, gọi là hỏa tiễn, để cho, đợi chút nữa cho ngươi nhìn xem những này hỏa tiễn uy lực. Tần Thiên nhìn vẻ mặt nghi hoặc yêu dạ cười nói, lập tức lấy ra chính mình hỏa tiễn còn có thương, đồng dạng một thanh, chộp vào trên tay, lộ ra so Trương Tứ Phong càng thêm hung hăng càn quấy thần sắc. Giờ phút này. Xa xa, đại hạ thái tử và Phật đồng đều phát hiện Tần Thiên một đoàn người. Hừ, rốt cục tìm được ngươi rồi, tiểu tử, lúc này đây, ta nhìn ngươi như thế nào chạy. Đại hạ thái tử nhìn xem Tần Thiên bên này lộ ra vô cùng phẫn nộ thần sắc, Phật đồng thì là tương đối nhạt định, nhưng là trong ánh mắt cũng thế lộ ra tí ti sát ý. Cả hai đối với Tần Thiên đều có giết chết cho thống khoái tâm ý, bởi vì hai người đều bị Tần Thiên cho mắng, nhất là đại hạ thái tử, bị chửi máu chó trước mắt, mắng trở thành nhi tử. Đường đường ngày đầu tiên hướng hoàng tộc, rõ ràng bị người như thế nhục nhã, há có không báo thù chi lý. Phật đồng đối với Tần Thiên cừu hận thì là, càng nhiều nữa đến từ chính muốn độ hóa Tần Thiên đến tích góp từng tí một công đức, mặt khác không có gì. Hắn ngược lại càng thêm thống hận Trương Tứ Phong, bởi vì Trương Tứ Phong là đạo gia, Phật gia và đạo gia từ trước đến nay không phải một mạch mặt hàng, vẫn luôn là tử địch trạng thái. Hừ, Tần Thiên, rõ ràng dám nhục mạ bổn thái tử, xem ta lần này như thế nào đem ngươi tặc nát bấy. Đại hạ thái tử nhìn xem Tần Thiên bên kia, trong miệng lộ ra âm tàn dáng tươi cười, trong tay lấy ra một cái màu đen tiểu cầu, đây cũng là diệt thần lôi, uy lực đều bị khủng bố, chế tạo vô cùng đắt đỏ, mỗi một khỏa giá trị 50 vạn hạ phẩm thiên nguyên thạch, thuộc về thổ hào mới có khả năng đổ vận. Thái tử chậm đã, ta xem không nếu muốn đưa hắn bắt lại, chờ ta đưa hắn đã luyện hóa được, cho ngươi thêm nổ rớt báo thù, như thế nào? Bên cạnh Phật đồng đề nghị đạo, tần thiên thế nhưng mà đại công đức a, nếu như bị đại hạ thái tử nổ rớt, vậy cũng tự lãng phí. Hừ, bổn thái tử muốn giết hắn, như vậy nhất định tu giết hắn đi, trừ phi ngươi xuất ra cái gì bổn thái tử để mắt đồ vật đến trao đổi, bằng không mà nói, căn bản không có khả năng. Đại hạ thái tử nhìn xem Phật đồng lạnh lùng nói, hiển nhiên, hai người quan hệ không phải như vậy hòa hợp, bất quá là hợp tác quan hệ mà thôi. Phật đồng nghe xong, lập tức khó xử lên, đại hạ thái tử cái gì không có a, muốn hắn vừa ý mắt đồ vật, cái kia tất nhiên là vô cùng chân quý được rồi, trong tay hắn cũng không có gì vật chân quý, muốn trao đổi, rất phiền toái. Như vậy đi, thái tử, bần tăng đáp ứng ngươi một cái yêu cầu, về sau ngươi có chuyện gì tìm được ta hỗ trợ, ta nhất định giúp bề bộn, ngoại trừ để cho ta chết bên ngoài, những thứ khác ta một mực quyết không chối từ, như thế nào? Phật đồng nhìn xem đại hạ thái tử nói. Đại hạ thái tử nhìn xem hắn, nghĩ nghĩ, nhẹ gật đầu, tốt, Phật đồng, đây chính là ngươi nói, ta tin tưởng, ngươi cũng không dám nói dối không thực hiện, bằng không mà nói, đối với ngươi tu Phật nhưng là sẽ sinh ra tâm ma. Đây là tự nhiên, bần tăng chuyện đã đáp ứng tự nhiên sẽ không nuốt lời, ngươi cứ việc yên tâm. Phật đồng nói, tốt, ta đây sẽ đem Tần Thiên lưu cho ngươi, những người khác ta nhưng toàn bộ giết, quyết định vậy nha. Tần Thiên bên này, giờ phút này Tần Thiên đã cầm hỏa tiễn nhắm ngay đại hạ thái tử bên này. Hai phe khoảng cách bất quá 1 km, hoàn toàn ở tầm bắn ở trong, phi thường hoàn mỹ. Hừ, mẹ của ngươi vương bát đản bốn thái tử và chết con lửa chọc, hôm nay lão tử tự tiêu diệt ngươi nhóm. Tần Thiên nhìn xem đại hạ thái tử lạnh lùng nói, nói xong mạnh mà biến bóp lấy cò súng. Oanh, một tiếng vang thật lớn, lập tức, hỏa tiễn liền bay vụt đi ra ngoài. Chương 1413, chém đứt một tay hỏa tiễn nhanh chóng hướng phía đại hạ, thái tử bọn hắn bên kia bay vụt tới. Bay đến đầu của bọn hắn trên không, trực tiếp là được nổ tung, lốm đa lốm đốm màu xanh ra trời điểm nhỏ rơi xuống suy sụp chưa bao trùm phạm vi hơn, 100 mét khoảng cách, nhìn về phía trên giống như tuyết rơi đồng dạng, đã rơi vào trên mặt đất. Chuyện gì xảy ra, đây là vật gì? Đại hạ thái tử nhìn xem rơi vào, trên người mình màu xanh ra trời tiểu chút chích điểm nhỏ nghi ngờ nói. Thái tử, ta cảm thấy được đây không phải vật gì tốt, chúng ta tranh thủ thời gian ly khai mới đúng, ta có gan dự cảm bất hảo. Phật thông đạo. Nói rất đúng, chúng ta. Thái tử lời còn chưa nói hết, đột nhiên liền phát hiện mình bỗng nhiên ngay lúc đó nhiệt độ chợt hạ, lập tức cả người liền bị đông lại, Phật đồng bên kia cũng giống như vậy, cả người đều bị đông cứng, lập tức hai người sắc mặt đại biến, một loại không tốt cần câu xông lên trong lòng. Oanh! Đột nhiên tầm đó, hai người cũng còn chưa kịp phản ứng, lập tức trên người bọn họ, còn có thân thể chu vi, trực tiếp là được nổ mà bắt đầu, cả người trực tiếp là được bị tạc bay lên. A! A! Đại hạ thái tử và Phật đồng hai người lập tức bị tạc đã bay hơn 10 mét cao a, phát ra vô cùng thống khổ kêu thảm thiết, cả người cao cao bay lên, sau đó trùng trùng điệp điệp ngã trên mặt đất, ngã xuống bọ tạc nổ tung sau hố to bên trong. Thất tinh cấp bậc năng lượng còn không đến mức đem hai người chữa tiết cho nổ chết, nhất là tại truyền hộ giáp dưới tình huống, bất quá bị thương nhưng là khó tránh khỏi. Đại hạ thái tử mặc thượng phẩm phòng ngự kim giáp, bạo tạc nổ tung không có thương tổn đến thân thể của hắn, nhưng là không có kim giáp phòng ngự mặt cũng là bị nổ huyết nhục mơ hồ. Hé mở mặt điều hủy khuôn mặt, hiến máu rầm rầm chảy xuống, nếu không là hắn cường hãn, đoán chừng trực tiếp nổ chết. Phật đồng thì càng thảm rồi, hắn không có gì phòng ngự, y phục của hắn bất quá là bình thường Phật y mà thôi, chỉ là vô cùng cường hãn, cho nên quần áo lập tức nổ cái tinh quang, toàn thân không mảnh vải che thân, trơn bóng bị tạc đến trên mặt đất, chim con lên mao đều bị tạc không có, toàn thân bị tạc đen xì, thoạt nhìn cực kỳ buồn cười. Giờ phút này Tần Thiên bên này, nhìn xem chúng mục tiêu, Tần Thiên lập tức liền dẫn đầu liền xông ra ngoài, tốc độ phi thường nhanh, như là tia chớp đồng dạng, Yêu Dạ và Trương Tứ Phong tốc độ của bọn hắn cũng không chậm, bất quá không có Tần Thiên thuấn di yêu nghiệt, rơi xuống một mảng lớn khoảng cách. Giờ phút này, Đại Hạ Thái Tử và Phật Đồng đã theo trong hầm vọt ra, vừa vặn đón nhận Tần Thiên. Đi chết đi. Tần Thiên nhìn xem lao tới Đại Hạ Thái Tử quát to, cả người nhanh chóng vọt tới, cả người cao cao nhảy lên, trong tay chiến kiếm huy động. Nhanh chóng liền hướng phía đại hạ thái tử hung hăng chém xuống dưới. Đại hạ thái tử vừa mới theo trong hầm lao tới, căn bản là không thể tưởng được Tần Thiên lại nhanh như vậy giết qua đến. Nguyên thần chi lực không cách nào vận dụng, cũng không cách nào dự liệu được. Kết quả lập tức là được bị Tần Thiên cho lấn thân choáng váng tới. Nhìn xem hướng phía đầu mình chém tới chiến kiếm, đại hạ thái tử căn bản không có biện pháp tránh được, vội vàng phía dưới, đành phải thò tay ngăn cản mà đi. Xíu, u. A. Khủng bố tiếng kêu thảm thiết theo đại hạ thái tử tận cùng bên trong nhất phát ra rồi, Tần Thiên chiến kiếm hung ác vô cùng, trực tiếp liền đem hắn thượng phẩm phòng ngự chiến giáp đều cho chém đứt, đưa hắn cánh tay cho chém đứt một nửa, đánh rơi trên mặt đất, hiến máu lập tức như là suối phun đồng dạng bừng lên, phun đầy đất đều là, cực kỳ đồ sộ, Tần Thiên trên người đều là. Đại hạ thái tử tuyệt đối không nghĩ tới chính mình thượng phẩm phòng ngự chiến kiếm rõ ràng bị Tần Thiên một kiếm cho chém đứt, Tần Thiên chiến kiếm cư nhiên như thế sắc bén, ngay cả mình thượng phẩm phòng ngự chiến giáp đều bị chém đứt, quá kinh khủng, đây rốt cuộc là cái gì binh khí a? Bất quá hiện tại đại hạ thái tử đã không có cơ hội muốn những thứ này, bởi vì Tần Thiên công kích lần nữa đã đến. Xíu, Tần Thiên lần nữa huy động chiến kiếm, đối với đại hạ thái tử hung hăng chém xuống dưới, lần nữa đối diện lấy đầu của hắn, chuẩn bị một kiếm giết chết. Lúc này đại hạ thái tử, căn bản là không có biện pháp tránh né, không có cách nào trốn tránh, bởi vì Tần Thiên kiếm quá là nhanh. Ngươi nhớ kỹ cho ta nhất định phải giết chết ngươi. Đại hạ thái tử nhìn xem Tần Thiên phẫn nộ đạo, tay trái xuất hiện một phần trục cuốn, mãnh liệt triển khai, lập tức một đạo chướng mắt kim quang từ bên trong nổ bắn ra đi ra, bao phủ tại đại hạ thái tử trên người, trực tiếp đưa hắn cả người hít vào bên trong đi. Sau một khắc, trục cuốn trực tiếp là được phá vỡ không gian. Lập tức tiêu thất, trước sau không đến một giây loại, vô cùng rất nhanh, Tần Thiên chiến kiếm cũng không đủ nó nhanh, trực tiếp bị vô ếch chụp hụt. Thảo! Tần Thiên lập tức mắng to một câu, một kiếm hung hăng chém vào trên mặt đất. Đột, cởi chuồng tiểu hòa thượng, không nên, nhanh xoay người lại, nhường đường ra đánh bỗng chốc ngươi cái kia không có bộ lông chim con a. Giờ phút này, Trương Tứ Phong bên kia đang cầm thương đuổi theo lấy Phật Đồng, Hạc trưởng lão hóa thân đã trở thành một cái cực lớn bạch hạc rất nhanh đuổi theo lấy. Yêu Dạ đã ở đằng sau đuổi theo lấy. Phật Đồng được nhiều sự giúp đỡ, Tần Thiên chỉ lo giết chết đại hạ thái tử, cho nên may mắn tránh được, thành tích chạy trốn, lại để cho Trương Tứ Phong bọn hắn không dễ dàng như vậy đuổi theo, trực tiếp chạy tới bên bờ vực, thả người nhảy xuống. Vô Lượng Thọ Phật, cởi chuồng tiểu hòa thượng, ngươi như thế nào nghĩ như vậy không khai nhảy xuống a, ít nhất cũng phải để cho ta đánh trước ngươi chim con nói sau a. Trương Tứ Phong đứng tại bên bờ vực phiền muộn đạo, cơ hội tốt như vậy không có thể choáng váng Phật Đồng. Lại để cho hắn phi thường không cam lòng. Tần Thiên cũng là như thế, rõ ràng cái chém đứt đại hạ thái tử một tay, lại để cho hắn rất phiền muộn, sai sót lần này đánh chết, lần sau sẽ không tốt như vậy cơ hội, không biết lúc nào mới có thể giết chết đại hạ thái tử. Mẹ nó, các loại, lão tử cường đại rồi, trực tiếp giết đến nhà của ngươi cửa ra vào đi. Tần Thiên trong nội tâm thầm nghĩ, hung hăng dậm chân một cái. Tần huynh, đại hạ thái tử chạy a. Yêu Dạ đi tới nhìn xem Tần Thiên nói. Ân, hắn mở ra, không gian trục cuốn trực tiếp đã đi ra phần tiên tông, ta ngăn không được hắn. Tần Thiên phiền muộn mà nói. Cáo, rõ ràng bị cái kia tiểu hòa thượng trốn thoát, đạo gia ta còn muốn đánh cho hắn chim con, thật sự là tiện nghi hai người bọn họ. Trương Tứ Phong vậy. Đi tới, vẻ mặt khó chịu mà nói. Không có việc gì, ta chặt bỏ đại hạ thái tử một tay, vậy. Đủ hắn chịu được. Tần Thiên chỉ vào mặt đất đổ máu đứt tay nói. Vô Lượng Thọ Phật, đây chính là thượng phẩm phòng ngự chiến khí a, kiếm của ngươi thật đúng là nghịch thiên a, có thể không cấp cho đạo trưởng ta giám định và thưởng thức giám định, và thưởng thức đâu rồi? Trương Tứ Phong cười tủm tỉm nhìn xem Tần Thiên đạo, Tần Thiên trực tiếp giơ lên chân phải, Trương Tứ Phong lập tức ngưng nụ cười, vừa nói thời tiết tốt một bên hướng phía xa xa đi đến. Đại hạ thái tử và Phật Đồng cũng không giết được, tất cả mọi người rất là tiếc nuối. Đi thôi, chúng ta tiếp tục lên đường đi. Hạc Vô Song nhìn xem ba người đạo. Nói xong câu đó lại phát hiện Tần Thiên nhìn chằm chằm vào chính mình nhìn xem, trên mặt cười tủm tỉm, thoạt nhìn rất là gian trá bộ dạng, lập tức một loại không ổn dự cảm xông lên trong lòng. Chương 1414, âm dương xà ngươi muốn làm gì? Hạc Vô Song nhìn xem Tần Thiên rất là khẩn trương mà nói. Tần Thiên nhìn xem Hạc Vô Song, cười càng thêm nồng đậm, mở miệng nói, Hạc trưởng lão, nghe nói ngươi biết bay à? Đúng vậy à, ngươi muốn làm gì à? Hắc hắc, ngươi xem, Hùng trưởng lão mở đường mở đích nhiều vất vả à? Tốc độ cũng chậm, nếu là ngươi có thể chờ chúng ta bay qua lời nói, ta muốn cũng rất nhanh có thể tìm được trận chọn, mọi người nói có đúng hay không a? Tần Thiên đạo, Vô Lượng Thọ Phật, Tần Huynh nói một chút cũng đúng vậy, ta tán thành. Trương Tứ Phong nghiêm túc tỏ vẻ đồng ý Tần Thiên quan điểm. Cái này không được, Tần Huynh, Hạc trưởng lão lúc trước mang theo chúng ta bay lên đến thời điểm bị đại hạ, thái tử tập kích, một cái cánh bị thương, còn không có khỏi hẳn, chỉ có thể miễn cưỡng chính mình phi hành, căn bản không có biện pháp tái người. Bằng không mà nói, vừa rồi cũng đã đuổi theo Phật Đồng, ta cũng sẽ không khiến Hùng trưởng lão đi mở đường. Yêu Dạ nói, a, nguyên lai là như vậy a, quên đi. Tần Thiên không nghĩ tới Hạc Vô Song rõ ràng bị thương, khó trách vừa rồi Yêu Dạ nghĩ cách không phải mang theo mọi người bay qua. Tần Thiên còn tưởng rằng Yêu Dạ loại ngu VKN đâu rồi, xem ra không phải a. Không thể phi hành, mọi người đành phải tiếp tục đi đường. Hùng trưởng lão giờ phút này chính ở chỗ này ra sức mở đường, chết sẽ không mệt mỏi đồng dạng, mất mạng ở trên mặt đất lăn qua lăn lại mở đường. Cái này lại để cho Tần Thiên rất là ưa thích, loại nhân viên này, đáng giá ban thưởng a, tấm gương a, nên cho hắn ban phát một cái chiến sĩ thi đua ban thưởng. Lập tức, mọi người nhanh chóng liền hướng phía Hùng trưởng lão bên kia đuổi đến đi qua, cái này phá hư vương thêm đại khái Hùng Kinh Thiên hoàn toàn không biết Tần Thiên, bọn người đi làm cái gì, chỉ lo chính mình phá hư, hoàn toàn không nghĩ tới đến Tần Thiên bọn người tiến đến săn giết một phen trở về. Tần Thiên bọn người cũng lời giống như hắn nói, thời gian dần qua theo ở phía sau chờ Hùng Kinh Thiên mở đường. Các ngươi có, hay không phát hiện, tại đây tựa hồ rất bình tĩnh a, một chút việc đều không có phát sinh, chúng ta tới thời điểm thế nhưng mà một mạch nguy hiểm a, quái vật liên tục a, tại đây như vậy tiếp cận trận điểm địa phương rõ ràng không có cái gì, tựa hồ không đúng. Tần Thiên nhìn xem mọi người nghi ngờ nói, dựa theo bình thường tình huống mà nói, càng tiếp cận trận điểm địa phương, nên càng nguy hiểm a. Không tệ, tại đây bình tĩnh có chút kỳ quái. Trương Tứ Phong vậy, gật đầu nói. Thật không, thế nhưng mà chúng ta một mạch tới cũng chưa gặp được cái gì a, cái này rất bình thường a. Yêu Dạ nói, các ngươi chưa gặp được cái gì đó là, bởi vì chúng ta lúc trước đến thời điểm đã giúp các ngươi giải quyết, các ngươi không thấy được trên đường đi đều bị phá hủy sao, nếu không phải chúng ta đây diệt sát này sao hơn quái vật, các ngươi rất có thể sống không đến bên này. Tần Thiên nhìn xem Yêu Dạ đạo, Yêu Dạ lập tức bừng tỉnh đại ngộ, khó trách trên đường đi chứng kiến nhiều như vậy thi thể mảnh vỡ và phá hư dấu vết. Nguyên lai đều là Tần Thiên và Trương Tứ Phong hai người hỗ trợ giải quyết. Nói như vậy đến, tại đây xác thực là yên tĩnh quá mức, tuy nhiên Hùng trưởng lão ở bên cạnh phá hư lấy, khả năng thanh thế to lớn, dọa đi này chút ít quái vật, nhưng là mà không đến mức một điểm động tĩnh đều không có. Yêu Dạ nói. Tần Thiên nhẹ gật đầu, bão tố trước giờ đều là gió êm sóng lặng, hiện tại bình tĩnh rất có thể kế tiếp có gì kinh thiên nguy hiểm chờ chúng ta đây. A, oanh. Mọi người đang nói, mạnh mà Hùng trưởng lão đột nhiên phát ra một thân kêu thảm thiết, cả người lập tức là được ngã trên mặt đất, toàn thân không ngừng run rẩy lên, thân thể nhanh chóng nhỏ đi, hóa thành nhân loại hình thái. Chuyện gì xảy ra? Yêu Dạ lập tức liền nhanh chóng chạy tới. Coi chừng. Tần Thiên hô lớn, trong tay thương nhanh chóng nâng lên, rất nhanh đi theo, Trương Tứ Phong và Hạc Vô Song hai người vậy. Rất nhanh theo đi qua, chạy tới Hùng Kinh Thiên trước mặt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.